Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, Phá Tổng. 2. Lý Mục trước đây xem phim Thủy Hử Chuyện Chi Bản Sắc Anh Hùng. Thời gian, đối với hắn bên trong Cao Nha Nội nhân vật này ký ức chưa phai. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này hung hăng đến như là một cái nhược trí. Bất cứ lúc nào đều rêu rao lên ngươi có thể làm gì ta. Mang phía sau dù cho là bị Lâm Sung chém thành hai mảnh. Như cũ đang kêu gào ta hiện tại chết rồi. Ngươi có thể làm gì ta nhân vật. Chỉ sợ chỉ có thể ở trong phim ảnh xuất hiện. Tuyệt đối sẽ không ở trong hiện thật xuất hiện. Thế nhưng không nghĩ tới. Trên thực tế, hắn dĩ nhiên thật sự gặp loại này người. Hơn nữa, vẫn là một cái tung sơn thế giới tiên đạo đại tông cao tầng. Làm sao này chút vẫn luôn bị phong nhắm danh sơn trong thế giới tu sĩ. Đều là ngu ngốc sao? Lý Mục nghĩ đến nghĩ, giơ tay một chỉ, trong không khí, thử ý mãnh liệt, nhiệt độ đột nhiên nóng bức. 24 tiết nhỏ thử đao xuất hiện giữa trời. Oanh! Một đau này, oanh ở Điền Phước trước người, nhưng là bị Điền Phước trên người hiện ra một tầng nửa trong suốt không khí màn kiếm ngăn trở. Có hộ thân pháp bảo, Lý Mục hơi hơi kinh ngạc, bất ngờ, hợp tình hợp lý, nữ nhân này xuất thân từ tung sơn đệ nhất thế giới trong tông môn. Địa vị cao thượng, trên người mang theo một ít hộ thân bảo bối, thuộc về bình thường. Để Lý Mục hơi hơi kinh ngạc nguyên nhân ở chỗ, tầng này không khí màn kiếm, có thể ngăn trở chính mình một đao, cực kỳ không tầm thường. Xem ra cái gọi là Minh Tâm Kiếm Tông bên trong, là có cao nhân, ha ha ha, thế nào, có bản lĩnh, người giết ta à? Điền Phước đắc ý cười to, trêu chọc ta Minh Tâm Kiếm Tông, người coi như là thần tiên, cũng chết chắc rồi. Trên trời dưới đất, không có người có thể cứu được ngươi. Ngươi tốt nhất hiện tại tự quỳ xuống cầu ta. Cố gắng dập đầu đầu. Hoặc là ta có thể cân nhắc. Giết chính là ngươi thời điểm. Thiếu dằn vặt ngươi một hai ngày. Nữ nhân này có cùng nàng vẫn tính xinh đẹp bề ngoài hoàn toàn. Không tương xứng độc ác cùng ương ngạnh. Lý Mục khẽ mỉm cười. Giơ tay lại là một chỉ. Trong không khí, tiếng sấm mãnh liệt, thâm trầm xa xưa, làm như từ thời không xa xa truyền đến một dạng. 24 tiết chi kinh chập đao, vạn vật thức tỉnh, sấm mùa xuân từng trận. Oanh, một đạo đao ý lôi quang đánh ra, đánh vào Điền Phước trước người nửa trong suốt không khí màn kiếm trên. Ha ha, ta đây, đặc biệt là ngươi có thể phá. Điền Phước tùy tiện địa cười to, nhưng tiếng cười đến rồi một nửa. Lôi minh bên trong, nửa trong suốt không khí màn kiếm đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Sau đó từng đạo vết nứt màu bạc khác nào mặc nhện một dạng lan tràn ra. Trên mặt nàng hiện ra vẻ hoảng sợ. Đột nhiên màn kiếm tan vỡ đổ nát, lôi quang oanh ở trên người nàng. Hoa, nàng phun máu tươi tung tóe. Thân hình bị đánh bay ngược đi ra ngoài, tàn nhẫn mà đụng vào thần điện hậu phương tượng thần trên. Đem tượng thần trực tiếp va sụp va nát, dư thế không suy, lại va ở đại điện sau trên vách, trực tiếp xô ra một cái hang lớn hình người, từ trong thần điện trực tiếp bay ra ngoài. Hang lớn phía sau, tiếng sấm rền rĩ, mưa máu bay tán loạn, chết rồi. Lý Mục nhận biết được Điền Phước sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt tiêu tan. Đối với loại này có thù tất báo, tự tìm đường chết, nắm Lý Mục người nhà và bạn uy hiếp hắn người. Lý Mục là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất kể là ai, đều phải chết, muốn trách, tự trách bọn họ vận khí không tốt sao. Lý Mục hôm nay, nguyên bản vì cứu Lạc Huyền Tâm mà đến. Thậm chí đều chưa hề nghĩ tới muốn đối phó Thái Huyền Tiên Môn. Chỉ là Thái Huyền Tiên Môn mình làm ra quá nhiều chuyện thương thiên hại lý. Chọc giận Lý Mục, cho tới Minh Tâm Kiếm Tông. Hết cách rồi, tự tìm. Điền Phước cùng Phong Lôi Nhị Lão đều là ở ngu ngốc tìm đường chết trên đường một đường đạp cần ga. Ao tới 250 bước, căn bản không mang theo phanh xe, vì lẽ đó Lý Mục cũng chỉ đành đưa bọn họ giải quyết hết. Toàn bộ Thái Huyền Thần Điện bên trong, còn có mấy mười tên Thái Huyền Tông cao tầng, bên ngoài đại điện mặt, càng là bóng người tầng tầng. Không ngừng có Thái Huyền Tông đệ tử dám đến. Lý Mục một chút nhìn sang. Phù phù phù phù. Đại điện bên trong cao tầng. Một hồi. Quỳ đầy đất. Dồn dập vứt bỏ binh khí. Thần tiên tha mạng. Chúng ta nguyện hàng. Ở mắt thấy trưởng môn bị như là giết gà một dạng tiện tay tàn sát. Phong Lôi Nhị Lão từng người liền Lý Mục một chiêu đều không tiếp được phía sau. Này chút Thái Huyền Tông cao tầng, ý chí chiến đấu từ lâu tan vỡ, hoảng sợ đưa bọn họ nhấn chìm. Đối mặt Lý Mục, ngoại trừ thần phục, không có bất kỳ ý nghĩ. Lý Mục mi tâm pháp nhãn mở ra, nhìn quét một vòng, bên trong cung điện, cảm giác mát mẻ từng trận. Trên mặt đất hơi nước kết lộ, trình xích màu trắng, 24 tiết chi bạch lộ đao. Có hơn 10 người Thái Huyền Tông cao tầng, chỉ cảm thấy cảm giác mát mẻ tập thể, trên người cũng bắt đầu ngưng kết nước lộ, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, thân hình giống như là kem một dạng hòa tan, lộ ra trong cơ thể bạch cốt, cuối cùng trên mặt đất, chỉ còn lại từng bộ hoàn chỉnh như tác phẩm nghệ thuật một dạng khung xương. Cùng với khung xương bên dưới từng bãi máu loãng tản mạn khắp nơi ra. Hình tượng này, khủng bố tập nhân, không không, thần tiên, đừng có giết chúng ta a. Tha mạng, nguyện ý vì thần tiên làm trâu làm ngựa. Còn lại Thái Huyền Tiên môn cao tầng, nơm nớp lo sợ, thân thể như run cầm cập, sợ đến hồn vía lên mây, nhưng như cũ không dám phản kháng. Bọn họ nghiệp lực quấn quanh người, phải là tạo hạ đại sát nghiệp đại nghiệp chướng, tội không thể tha thứ, phải chết. Lý Mục đao ý vừa thu lại, đại điện bên trong cảm giác mát mẻ tiêu tan, trên mặt đất nước lộ cũng biến mất theo, nói, các ngươi còn dư lại mấy cái, tuy rằng cũng có nghiệp lực phù ở bên ngoài cơ thể, nhưng vẫn còn có thể chuộc tội cứu lại, sống hay chết. Xem các ngươi biểu hiện, những người khác lúc này mới như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, quỳ trên mặt đất, đầu như giã tỏi, làm như thần tử tạ ân một dạng, liên tục dập đầu đầu, ràng buộc tông môn đệ tử, các thủ kỳ trước, trấn áp trong tông náo loạn, ta muốn Thái Huyền môn an ổn như hôm qua, nếu như trong tông đệ tử, dám to gan bất kỳ phản kháng náo loạn. Giết không tha, hiểu chưa? Lý Mục nhìn này chút đồ hèn nhát. Thần tiên xin yên tâm. Thái Huyền Tông sau này sẽ là ngài tòa hạ trung thật nhất chó săn. Các cao tầng chăm miệng một lời. Địa đạo, Lý Mục vung vung tay. Lại bổ sung, còn có, trong tông các nơi, bị các người bắt tới phàm trần tục thế người phàm. Lập tức bồi thường đến bọn họ hài lòng mới thôi. Đưa về nhà của bọn hắn, từ nay về sau, lại để ta nghe đến bất kỳ liên quan với Thái Huyền Tông làm sằng làm bậy sự tình. Tất cả tông trên dưới, chém tận giết tuyệt, đúng đúng đúng, thần tiên xin yên tâm. Một cái thoạt nhìn là người may mắn còn sống sót bên trong địa vị tối cao. Người trung niên, đổ cũng phương diện mặt to, có vẻ như trung hậu. Lúc này lại cười theo, nịnh hót như là một cái đòi thực kha cơ một dạng. Tự hận không thể mọc ra một cái đuôi lai xứ kình lực liều mạng mà lắc đến. Lý Mục thân hình lóe lên, tự biến mất ở bên trong cung điện. Hắn vừa đi, Thái Huyền Tông các cao tầng, trong lòng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hồi lâu, bọn họ mới từ dưới đất bò dậy, từng cái mắt đối mắt. Thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ cùng khuất phục. Từ nay về sau, ta Thái Huyền Tông, chính là Lý Thần Tiên dưới quyền chó săn. Nghe lời răm rắp, thần tiên không ở, ta Doãn Quân Trạch chính là lão nhân gia ông ta phát ngôn viên. Chư vị, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi ràng buộc từng người phân điện cùng môn bên trong đệ tử. Đàn áp náo loạn đi, không phải chờ tới náo sai lầm đến. Đến thời điểm, người ta kết cục, sẽ phải so với bọn họ còn thảm. Cái kia phương diện mặt to người trung niên lớn tiếng mà nói. Vừa nãy hắn lấy dũng khí, cùng Lý Mục nói thêm một câu. Vì lẽ đó lúc này, không hề tranh luận địa y Lý Mục phát ngôn viên tự xưng. Mà những người khác sớm đã bị Lý Mục sợ vỡ mặt. Cũng căn bản không dám phản bác. Đúng là trong đó, có một người tuổi còn trẻ nhẹ hơn trưởng lão. Do dự nói, nhưng là... Thần điện giết Minh Tâm Kiếm Tông không kiếm đỉnh đại tiểu thư. Không kiếm đỉnh tất nhiên sẽ không giảng hòa. Nếu như đánh tới, chúng ta nên làm gì ứng đối? Doãn Quân Trạch nói, ngươi và ta sống hay chết? Mệnh ở trước mắt, nghĩ xa như vậy làm gì? Mọi người vừa nghe, cũng là chính mình đám người, đã không đường có thể đi. Chỉ lo trước mắt là tốt rồi. Độ Tố Cung. Tô Thố đi qua đi lại, trong lòng vô cùng sốt sắng, cái kia chút bị bắt tới hướng về làm tiên Nga phàm thế nữ tử. Cũng là lo lắng địa tụ tập cùng một chỗ, cực kỳ thấp thỏm, mà Lạc Huyền Tâm nhưng là ngồi khoanh chân ở phá toái du tiên đài một bên. Nhắm mắt ngưng thần, đang tu luyện, cả người có từng tia từng sợi mịt mờ khí tức quanh quẩn lưu truyền. Rõ ràng sóng sức mạnh. Làm như không nhìn thấy sóng nước gợn sóng một dạng hướng về bốn phía phóng xạ khuếch tán. Lý Mục lướt đi Thái Huyền Thần Điện trước, cũng đã vì nàng chữa thương, chữa trị đan điền, tặng hạ đan dược, tu vi của nàng đang nhanh chóng địa khôi phục, thậm chí có thể nói là nhân họa đắc phúc. Sau khi phá rồi dựng lại, lại tu luyện từ đầu cao hơn công pháp, làm cho nàng tương lai con đường tu luyện có thể đi càng xa hơn, càng sâu, tầng thứ cao hơn. Ánh sáng lóe lên, Lý Mục xuất hiện ở Độ Tố trong cung. A, Lý cố vấn, thế nào? Tô Thố phản ứng đầu tiên, liền vội vàng hỏi nói. Lý Mục nói, Thái Huyền Tông đã bất thành uy hiếp. Tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là cái kia chút bị bắt tới phổ thông cô gái. Càng là mừng đến phát khóc, Lý Mục thắng, các nàng rốt cục có thể về nhà. Tô Thố nỗi lòng lo lắng, cũng rốt cục phóng về tới trong bụng. Lý Mục nói, Thái Huyền Tông bất quá là tung trong núi một cái môn phái nhỏ. Không đáng để lo, ngoại trừ Thái Huyền Tông ở ngoài, tung sơn nơi sâu xa. Còn có rất nhiều đại tông môn, truyền thừa sâu xa. Cường giả xuất hiện lớp lớp, hơn nữa, chúng nó đối với phàm trần tục thế thái độ, cũng không giống như quá hiếu hảo. Điểm này, nhất định phải mau chóng để quốc gia biết. Tô Thố nghe vậy, sắc mặt lại biến, lấy nàng thông minh tài trí. Tự nhiên là nháy mắt, tự phản ứng lại Lý Mục ý tứ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái không thể lại tin tức xấu. Tung Sơn chẳng qua là hoa hạ trên mặt đất rất nhiều danh sơn đại xuyên trong đó một cái mà thôi. Hơn nữa còn không tính là nổi danh nhất danh sơn. Tự có nhiều như vậy tiên môn tiên tông. Chuyện này ý nghĩa là, tại cái khác danh sơn bên trong, khả năng tồn tại càng nhiều mạnh hơn thế ngoại thế lực. Tỉ như Thái Sơn, Hoa Sơn, Côn Lôn Sơn, Thiên Sơn, Hoàng Sơn chờ chút. Tiếng tăm đều ở Tung Sơn bên trên, nếu như này chút danh sơn trong tiên môn, đều đối với bây giờ phàm tục thế giới không hiểu hảo lời. Cái kia tuyệt đối có thể nói là Trung Quốc từ trước tới nay gặp phải to lớn nhất nguy cơ. Ta chuẩn bị ở Thái Huyền Tông dừng lại một ít ngày. Triệt để bình địa Tung Sơn thế giới, Lý Mục nói, nếu như hoa hạ cả vùng đất danh sơn bên trong thế giới. Đều là như Thái Huyền Tông, Minh Tâm Kiếm Tông như vậy cái gọi là tiên môn, vậy thì đưa bọn họ từng cái càn quét, không chút lưu tình. Nếu như cái thế giới mới này tràn đầy kinh cức cùng nhấp nhô, vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ thất vọng cùng chán trường. Chỉ cần phải vượt mọi chông gai, san bằng nhấp nhô, còn cái kia chút chân chính thiện lương cùng thủ tự người một cái thái bình thịnh thế là tốt rồi. Huyền hoàng huyết, vĩnh viễn không bao giờ tuyệt. Lý Mục tin chắc, thế giới này hẳn là tốt đẹp, chính là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.